Mỗi thế giới tô một lần. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ giai yêu thú. Đối hiện giờ Văn Anh tươi nói. Muốn đánh chết bất quá là phất tay áo giơ tay đơn giản như vậy. www.520.com. Nàng một phách càn khôn giới. Nhẫn trung lập khắc bay ra một thanh quạt tròn. Tốc tốc chướng đại. Gắn vào phi cánh điểu trên không. Kia phóng ra hạ bóng ma không cấm lệnh phi cánh điểu tâm sinh kinh sợ. Yêu thú xuất sắc nguy hiểm cảm giác làm nó nhanh chóng bỏ xuống ngập ở trong miệng nhân loại. Một phách cánh tật như phong lôi. Thoáng chốc liền muốn chạy trốn vô tung vô ảnh. Nó danh phi cánh. Vốn chính là lấy mau sưng. Lại mau bất quá Văn Anh nhật nguyệt phiến. Ngày mặt thực người chi hoa tựa mũi tên nhọn bắn nhanh mà ra. Giữa không trung bên trong mở ra mồm to. Một ngụm liền đem nó toàn bộ cắn. Phi cánh điểu sắc nhọn kêu to đột nhiên im bặt, chỉ còn cánh bên ngoài không được dãy rủa, bất quá mấy tức thời gian liền run rẩy bất động, bị toàn bộ nuốt đi xuống. Có tiểu đỉnh ở, Văn Anh mỗi loại vũ khí pháp bảo đều từ nó một lần nữa rèn luyện quá, uy lực xưa đâu bằng nay, bởi vậy không cần nàng hao phí nhiều ít linh lực, ngũ giai yêu thú liền dễ như trở bàn tay mà chết ở nàng thủ hạ. Trên bầu trời có lông chim lướt nhẹ mà phi lạc. Phía dưới trúc cơ đệ tử ngẩng đầu trông thấy trận này. Tia chớp chi chiến, đều là ngây ra như phỗng. Nhưng thật ra Ngọc Tiêu Môn kia một cái nữ đệ tử phản ứng nhanh nhất, chờ Văn Anh rơi xuống trên mặt đất, liền lập tức tiến lên nhất bái. Ta chính là Ngọc Tiêu Môn Liễu Nhứ, mới vừa rồi đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Còn lại người ở nàng phía sau hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau xô đầy. Có người nhỏ giọng nói, đây chính là ma tu, tuy rằng cộng đồng đối địch. Nhưng là chính ma ở trên chiến trường nhiều nhất là không xâm phạm lẫn nhau, muốn bọn họ vứt bỏ hiềm khích, hỗ trợ lẫn nhau lại là không thể. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên bị ma tu cứu mệnh, nhất thời ngại với sư môn trưởng bối xưa nay ân cần dạy bảo, do dự nếu là không muốn tiến lên thăm viếng. Văn Anh như cũ là kia một thân hắc sa bọc thân trang điểm, khuôn mặt che xa, giơ tay nhấc chân thần bí mười phần, nhưng mà nữ tính tinh tế yểu điệu đường cong lại cực phú mị lực. Không ít nam tính tu sĩ sôi nổi coi chừng, lại ở nàng uy áp dưới trong lòng nhảy dựng, cúi đầu tới. Nàng thấy những người đó cọ tới cọ lui mà trần chờ không chịu tiến lên, không khỏi lấy chỉ đại sơ, theo sườn vai đổ xuống hạ đầu tóc, khẽ cười một tiếng. Nếu không có thiệt tình nói lời cảm tạ, cũng không cần làm bộ làm tịch, ta chỉ đương hảo tâm uy cầu chính là. Nàng xoay người tức đi, những người đó đều là danh môn chính phái tinh anh đệ tử, tóc tới cao ngạo. Chịu không nổi này phân kích thích, thoáng chốc bực thượng trong lòng, một tiếng không hề tôn trọng mà. Ngươi, tự mới ra khẩu, đột nhiên, trong rừng vang lên một tiếng rít gào, cả kinh chim bay tứ tán. Tổng mao tựa liệt hỏa giống nhau sư hình yêu thú bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt hung lệ, trừng mắt bọn họ phát ra gầm nhẹ. Hắn trong miệng nguyên bản ngậm một con dã thú thi thể, trước mắt bị ném tại trên mặt đất, kéo ra một đường vết máu, huyết nhục mơ hồ. Càng thêm hiện ra hắn đáng sợ. Có người lập tức dọa sắc mặt trắng bệch. Thập cửu, Văn Anh vẫy vẫy tay, hắn liền nhảy chạy tới bên người nàng, làm như muốn liếm tay nàng. Nùng liệt mùi tanh đánh tới, nàng túc hạ mi, giờ muốn chết, thập cửu phát ra, ô, mà một tiếng, đầu to héo đáp xuống dưới. Đi đi, trước mang ngươi đi rửa rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy nàng phải đi. Liễu Nhứ không cấm tiến lên một bước, lại bị thập cửu chợt đè thấp nhìn chằm chằm tới tầm mắt, xem đến trong lòng tật nhảy, nàng trên mặt vẫn chấn định nói. Còn thỉnh tiền bối thứ lỗi, ta chờ là thiệt tình cảm tạ, chỉ là chính ma có khác, thấy tiền bối là ma đạo người trong, không dám tự tiện đáp lời, khủng chọc tiền bối không vui. Văn Anh thấy nàng một phen hành xử, tâm sinh cảm khái, vô luận là nguyên chủ vẫn là đinh giải di. Đều nhân vận mệnh chi cố tính cách cực đoan. Cái này nữ hài tử lại ngược lại có đại môn phái hành sự phong phạm, cẩn thận lại nhạy bén, cũng phong đến hạ thân đoạn, kịp thời vứt bỏ tập tục xưa quan niệm. Sống chết trước mắt, những người đó xấu hổ cái gì chính ma chi phân, không khỏi làm người không thoải mái. Nếu nàng thật là giết hại nữ ma đầu, đã sớm tính tình lặp lại, đêm này đó không biết tốt xấu người giết sạch sẽ. Nàng thấy Văn Anh không nói lời nào. Lại cẩn thận hỏi. Không biết tiền bối tên họ, về sau như có cơ hội, nên báo đáp. Không cần, nàng ánh mắt hướng nàng phía sau thoáng nhìn, nói. Ta cùng với Ngọc Tiêu Môn có cũ, mới vừa rồi thuận tay cứu ngươi, đến nỗi những người khác, ta lười đến cùng chi so đo. Nàng nói vừa xong, liền cùng Xích Viêm Kim Nghê cùng biến mất ở rừng cây bên trong. Này lúc sau, Văn Anh thân ảnh thỉnh thoảng sẽ trước mặt người khác xuất hiện. Nàng không thuộc về bất luận cái gì môn phái, chỉ một người một thú, tự do quay lại, cũng không thấy nàng đi chợ thượng giao dịch thú cốt gia thú, làm người sờ không rõ nàng đến tột cùng tới làm cái gì. Không có người tin tưởng nàng là đơn thuần vì chống cự ngoại địch tới, mặc dù là ma tu cũng không tin, đảo có người tưởng mời chào nàng, chỉ là bị cự tuyệt. Trong doanh địa nhân xưng nàng vì chấm tiên tử, nàng cũng không xử độc, nhưng thông thường gặp mặt bất quá một tức chi gian, là có thể đem yêu thú chém xuống mã hạ, tốc độ cực nhanh giống như rượu độc, có thể khiến người lập tức mất mạng. Nhưng đồng thời lại có tin tức truyền ra, tuyên truyền, nàng đã từng ở Thiên Đỉnh Cung, Trung Sự Tích, nói hai vị nữ ma tu chính là cùng người. Thiên Đỉnh Cung, một dịch tuy rằng đã chết không ít người, nhưng là phong lò phía trước có người thành công trốn đi, cũng có cùng Phong Ly bọn họ giống nhau ngạnh kháng quá luyện lò tu sĩ. Này nghe đồn khiến nàng thanh danh vang dội, siêu việt đã từng Ngọc Tiêu Môn. Văn Anh, cùng Đinh Giải Di, trở thành tiến giai tốc độ nhất nhanh chóng đứng đầu thiên tài tu sĩ. Nếu không phải nàng tuổi thành mê, chỉ sợ thật sự muốn oanh động Thái Thanh Đại Lục. Trừ cái này ra, mọi người cũng dần dần thăm dò nàng tính tình, biết chấm tiên tử cùng Ngọc Tiêu Môn có liên quan. Thông thường có Ngọc Tiêu Môn người ở đây, nàng gặp được tổng hội thuận tay giúp đỡ một phen. Dần dà, mặt khác môn phái người đều bị lòng nghi ngờ Ngọc Tiêu Môn cùng ma tu có lén giao dịch lui tới. Trong lời nói có rất nhiều bất kính, lệnh Ngọc Tiêu Môn đệ tử thập phần buồn bực. Nhưng thật muốn cùng người tổ đội hành sự, bọn họ rồi lại thập phần thích cùng Ngọc Tiêu Môn đệ tử, chỉ vì chấm tiên tử thần thông quảng đại, này không thể nghi ngờ là nhiều một phần bảo đảm. Đối hiện tượng này Văn Anh cũng không phải không biết, một lần nàng chính mắt thấy hai người ở chịu nàng hỗ trợ thoát vây lúc sau, lén đánh mắt đi mày lại, một vị khác đừng phái đệ tử biểu tình tựa như nói. Các người quả nhiên cùng ma tu có liên lụy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tiêu Môn đệ tử thẳng khí sắc mặt đỏ lên, lại khó có thể phản bác. Văn Anh trường tụ vung lên, người nọ liền rơi vào triền núi hạ, nơi đó lập tức nhảy ra mấy chỉ yêu thú, mắt thấy liền phải đem hắn phân thực. Vâu, người nọ kinh hãi, cả kinh kêu lên, tiên tử cứu mạng, nàng trên cao nhìn xuống liếc hắn liếc mắt một cái, khẽ cười nói. Tưởng là ta thi ân không cầu báo, cho các ngươi cho rằng ta hảo tính tình, ta là xem ở Ngọc Tiêu Môn phân thượng cứu người, nếu ngươi không cần, cũng thế. Người nọ liên tục xin tha hứa hẹn, mới bị Văn Anh cứu trở về. Này lúc sau, mọi người đều đã biết nàng tính tình, ít nhất giáp mặt không dám lại giễu cợt Ngọc Tiêu Môn người, đã là có việc cầu người, tư thái tự nhiên phóng thấp, lệnh Ngọc Tiêu Môn đệ tử dương mi thổ khí, nhất thời đối này nữ ma tu sinh ra cảm kích tới. Văn Anh đảo không thường ở biên quan trong thành xuất hiện, ngược lại tại giã ngoại ăn sương uống gió, cũng may Nguyên Anh tu sĩ thân thể cường kiện, có cuồn cuộn không ngừng xử không xong tinh lực, nàng chút nào bất giác mỏi mệt. Sở dĩ tại giã ngoại sinh tồn, tự nhiên là cảm thấy hành sự càng vì phương tiện. Dù sao nàng đối linh thạch không có yêu cầu, nhưng thật ra khuyết thiếu làm thập cửu tiến giai nội đan, còn có tiểu đình luyện khí tài liệu. Cũng đúng là bởi vậy, thường thường có thể cứu gặp nạn rèn luyện tiểu đội. Nàng một người giết không ít 5-6 giai yêu thú, chính là thất giai đều đụng phải một con, tức khắc lệnh phía sau áp lực giảm đi. Tiểu đỉnh hư bạch một đoàn từ đỉnh thân trung phiêu ra, mê luyến mà sờ sờ nàng rửa sạch sạch sẽ thú cốt. Nếu là có nội đan liền càng tốt, thập cửu từ giã thú thi thể lay ra nội đan, không hề kiêng kỵ răng rắc hai hạ ăn sạch sẽ. Tiểu đỉnh, mắt thấy tiểu đỉnh bốn chân một lập, triển khai tư thế như là muốn chống nạnh huấn người, Văn Anh một bên kiểm kê một bên nói. Thập cửu đúng là trường thân thể thời điểm, ngươi đừng cùng hắn đoạt ăn. Ta như thế nào cùng hắn đoạt, hắn đều ăn 5-6 viên. Tiểu đỉnh vừa truyền lại đây, liền nước mắt lưng tròng mà khóc lóc kể lể, nó đỉnh đầu mạo khói trắng, như là bị cực đại ủy khuất. Văn Anh hỏi thập cửu ý kiến, từ nó tông mao thượng nắm tiếp theo lũ tới, ném vào đỉnh. Thập cửu nào một lần không trả lại ngươi đồ vật, Xích Viêm Hỏa đều tặng ngươi một sợi, làm Lân Hỏa là cái gì phẩm giai, Xích Viêm Hỏa lại là cái gì phẩm giai. không cần được tiện nghi còn khoe mẽ. Nàng ngón tay điểm ở đỉnh thượng tựa đôi mắt hoa văn. Tiểu đình học thập cửu, ngạo ô, cột chốt rụt trở về, cười hì hì chuyển biến tốt liền thu. Tiểu đình có lẽ là bị người vứt bỏ quá, một mình lưu lạc thượng trăm năm, thích nhặt được thứ tốt liền hướng trong bụng ném, cũng mặc kệ dùng không cần thượng. Văn Anh chưa từng nghĩ tới làm nó sửa lại, rốt cuộc trong lòng sợ hãi không phải nhất thời là có thể tiêu trừ. Nó làm như vậy có cảm giác an toàn, nàng liền túng nó cao hứng. Thập cửu hiện giờ tứ giai, đừng nhìn ở Văn Anh trước mặt ngây thơ tính trẻ con. Tới rồi đàn thú bên trong, uy thế một lộ liền ngũ giai yêu thú cũng có thể kinh sợ chủ. Hắn ăn cái gì phương thức cũng làm như nuốt chửng, huyết tinh mà có thú tính. Bởi vì Văn Anh chịu đựng không được hắn miệng đầy huyết bộ dáng, hắn mỗi lần ăn xong rồi đồ vật, nàng đều phải xử một cái thanh tuyền như chú pháp thuật, cọ rửa rớt hắn trong miệng vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tình thập cửu không lớn thích thủy, vẫn luôn ngao ngao kêu muốn trốn, rồi lại không dám thật sự né tránh. Chỉ có thể bị nàng nắm tông mao một hồi xúc rửa, không thoải mái mới ném vung đầu. Đãi tẩy xong, Văn Anh cho hắn xoa xoa dính thủy tông mao cùng móng vuốt, đối mặt yêu thú khi hung thần ác sát ánh mắt, trước mắt lại là ngập nước, rất giống bị người khinh. Nhục một phen, thập phần đáng thương, dẫn tới nàng nhịn không được cười khẽ lên, nàng hướng hắn trong miệng ném viên đan dược, lại gãi gãi hắn cằm trấn an. Bỗng nhiên trăm dặm xa truyền đến ào ào vang nhỏ, một cổ cao giai yêu thú hơi thở đang ở tới gần, thập cửu nhịn xuống gầm nhẹ, nhanh chóng nhảy đến Văn Anh bên cạnh. Văn Anh cùng hắn sớm đã thập phần ăn ý, nhất cử nhảy lên hắn bối, cúi đầu ở bên tai hắn nói. Hướng nam, trước giấu đi, nàng mỗi lần như vậy cùng hắn nói chuyện, ấm áp hơi thở liền phun ở hắn nhĩ sau, trên người nàng u đàm thanh hương cũng cùng truyền lại lại đây. Thập cửu giật giật lỗ tai, Văn Anh chỉ đương hắn chiêu trùng phạm vào ngứa, thế hắn xoay nhẹ một phen. Tác giả có lời muốn nói, chúng ta thập cửu sắp tiến giai hóa hình lạc. Chúng ta anh danh hào làm ta thực buồn rầu, trước sau cảm thấy chấm tiên tử không quá đáp, nhưng ta suy nghĩ một vòng cũng chưa nghĩ ra tốt tới, chỉ có thể tạm thời dùng nó. Vốn dĩ cảm thấy, chấm, giả có điểm xa, kết quả ta tra bách khoa thời điểm thấy như vậy một đoạn lời nói. Chỉ có độc hạt dẻ thụ không sợ rượu độc hạt dẻ cả người lẫn vật ăn muốn chết, mà chấm điều lại coi là bữa ăn ngon. Lập tức qua loa mà đánh nhịp dùng nó, so với cái quỷ gì diễm tiên tử a, ma chơi nữ ma a, cái này có phải hay không hảo rất nhiều. Nếu đại gia có càng tốt kiến nghị, có thể nói xem. Vốn là muốn viết đến hóa hình, nhưng là ngày mai cao trung bạn cùng phòng kết hôn trước tiểu tụ, trung cực độc thân đêm party. Cũng không phải, cho nên viết đến 3.000 tự liền ngừng, hiện tại đi viết rõ thiên đổi mới. 3. Vimi, quảng cáo, cách chương.